Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, chương 183, phiên thiên ấn. Ở vào mảnh này hoàn cảnh bên trong, Trương Nguyên hai người tất cả đều cảm thấy lớn lao kiềm chế. Cho dù có tuyết, ẩm đao, tựa hồ cũng không an toàn, chung quanh không ngừng có tà ma tại va chạm, hướng bọn hắn thăm dò. Bọn hắn một đường tốc độ cực nhanh, nhiều lần gặp được đáng sợ tà ma, đều chỉ có thể đường vòng, vừa đi vừa về tha mấy lần. Hai người đã căn bản không phân rõ phương hướng. Ầm ầm, Trương Nguyên lại một lần đánh bay một đầu tới thử tà ma. Mở miệng nói ra, sư phó ngươi không có truyền thụ cho ngươi cái gì thủ đoạn bảo mệnh sao? Nhanh lên lấy ra đi. Ta chân khí đỉnh không được bao lâu. Sư tôn ta nói ta tu luyện thuần dương đồng tử công là hết thảy tà ma, yêu ma khắc tinh, cho nên thủ đoạn khác căn bản không có truyền cho ta. Mà lại hắn cũng không biết phía dưới xuất hiện biến cố lớn như vậy. Tại suy đoán của hắn bên trong, cho dù có tà ma cũng sẽ không quá mạnh, nhưng bây giờ tình huống hoàn toàn vượt ra khỏi đoán trước. Tiểu đạo sĩ nói, thuần dương đồng tử công, Trương Nguyên sắc mặt khẽ động, cái này cùng hắn cửu dương thần công đồng dạng, đều là tà ma khắc tinh, bất quá đơn thuần khắc chế, thì có ích lợi gì? Hắn tuyết ẩm đao là nhân tộc thánh khí, nhưng đám kia tà ma như cũ tại không ngừng thăm dò. Nói tóm lại, bọn hắn vẫn là không cách nào khiến cái này tà ma kiêng kỵ. Đem người thuần dương đồng tử công truyền thụ cho ta thế nào? Trương Nguyên cười nói, ngươi thật muốn học? Tiểu đạo sĩ lộ ra sắc mặt khác thường. Làm sao? Không được sao? Trương Nguyên hỏi, đương nhiên đi, bất quá ngươi muốn rõ ràng. Học thuần dương đồng tử công, sau này liền rốt cuộc không thể gần nữ sắc. Một khi tới gần nữ sắc, liền sẽ trực tiếp phá công. Tiểu đạo sĩ nói, gần nữ sắc thời điểm lại nói, hiện tại trước truyền cho ta. Trương Nguyên nói, tốt, ta cái này truyền cho ngươi. Bất quá ngươi phải cẩn thận chung quanh tà ma, không nên bị bọn hắn thừa cơ công tới. Tiểu đạo sĩ nói, Trương Nguyên ngừng xuống tới, đem tuyết ẩm đao đưa ngang trước người, phòng bị những cái kia tà ma, đồng thời vểnh tai. Nghe tiểu đạo sĩ trong miệng tâm pháp, hiện tại nhiều một môn nội công mang theo, liền nhiều một môn an toàn bảo hộ, tối thiểu có thể trên phạm vi lớn gia tăng tổng thể lực lượng. Rất nhanh, tiểu đạo sĩ đem trọng yếu hành khí pháp môn, chú ý hạng mục, tất cả đều cùng Trương Nguyên nói một lần. Trương Nguyên một mực ghi tạc trong lòng, bắt đầu nếm thử hành khí. Trương Thiếu Hiệp, chúng ta càng đi về phía trước đi thôi, nơi này tóm lại không an toàn. Tiểu đạo sĩ nói, được, Trương Nguyên gật đầu, hai người hướng về nơi xa cấp tốc phóng đi. Sau lưng một đám tà ma chăm chú dán tại bọn hắn về sau. Đã không tiến công, cũng không rút đi, cứ như vậy theo sát bọn hắn. Tựa hồ đang chờ bọn hắn nội lực hao hết đồng dạng. Sư phó ngươi nói đại trận đến cùng tại cái gì địa phương? Trương Nguyên hỏi, hắn nói phía dưới có miếu thờ. Nếu là có thể nhìn thấy Phật quang, liền hướng nơi đó đi. Đó chính là trận nhãn chỗ. Tiểu đạo sĩ nói, miếu thờ. Trương Nguyên lộ ra sắc mặt khác thường. Bọn hắn không dám ở một cái địa phương ở lâu. Tốc cực nhanh, hướng về nơi xa phóng đi. Rất nhanh. Tại nơi này bôn tẩu một ngày, bọn hắn cũng không biết mình tới cái gì địa phương. Hiện tại cái gì phương hướng đều phân không rõ ràng. Nơi đây có khác không gian, vô cùng mênh mông, giống như là một mảnh tử vong thế giới đồng dạng. Thời gian một ngày bên trong, hậu phương đi theo tà ma đang không ngừng gia tăng. Những này tà ma mỗi một lát nữa, liền muốn tiến lên thăm dò một chút. Nhoáng một cái lại là một ngày trôi qua. Trương Nguyên thuần dương đồng tử từ đầu đến cuối không có tu luyện được khí cảm, phần lớn thời gian đều đang bôn ba. căn bản là không có cách ổn định lại tâm thần. Hắn cũng không dám tiếp tục nếm thử, lo lắng tẩu hỏa nhập ma. Phía trước có ngọn núi, đi, đi xem một chút, tiểu đạo sĩ nói. Tại bọn hắn phía trước, một tòa to lớn sơn nhạc đứng vững ở trên mặt đất. Nói là sơn nhạc có lẽ không thỏa đáng, bởi vì nó giống như là một loại tứ phương thể, sinh ra góc cạnh, giống như là một khối phóng đại cổ ấn, nghiêng trên mặt đất, để người nhìn một cái, thản nhiên sinh ra một loại nặng nề khó lường quái dị cảm giác. Kỳ dị sơn nhạc, có một bộ phận lớn là bị chôn dưới đất, lộ ở bên ngoài chỉ có hai cái góc cạnh. Hai nơi góc cạnh bên trên đều khắc đầy thần bí hoa văn, tràn ngập một loại cổ pháp khí tức. Cái này giống như không phải núi, giống như là một chỗ cổ lão phế tích. Trương Nguyên lộ ra sắc mặt khác thường, tựa hồ không có nguy hiểm, đi lên xem một chút lại nói. Tiểu đạo sĩ đề nghị, bọn hắn dạng này mù quáng đi xuống, căn bản không phân rõ phương hướng, cần vội vàng tìm vị trí cao địa phương, một lần nữa phân biệt phương hướng mới được. Không phải không biết muốn chậm trễ đến cái gì thời điểm. Có phải hay không là từ vỡ vụn trong địa ngục bị dung ra tới đồ vật? Trương Nguyên hỏi, hẳn là sẽ không, nếu là, phía trên nhất định có tà ma chiếm cứ. Nhưng hiện tại xem ra, giống như cực kỳ an toàn. Tiểu đạo sĩ nói, tốt. Vậy đi nhìn xem, Trương Nguyên nói, bọn hắn hướng về kia tòa kỳ dị sơn nhạc vọt tới. Tại bọn hắn tiến lên thời điểm, hậu phương một mực theo đuôi tà ma, bỗng nhiên phát ra trận trận quái khiếu, nhao nhao ngừng xuống tới, ở phía xa bồi hồi không chừng, không dám đến gần, Trương Nguyên thân thể dừng lại, quay đầu nhìn lại, lộ ra kinh dị. Những cái kia tà ma không cùng đến. Không sai, phiến khu vực này nói không chừng cũng có gì đó quái lạ. Cẩn thận một chút, tiểu đạo sĩ cũng cảm giác không đúng. Bọn này tà ma ngay cả tuyết ẩm đao còn không sợ, hiện tại thế mà đột nhiên ngừng xuống tới, thực sự quỷ dị. Bọn hắn hướng về sơn nhạc tiếp tục tiếp cận mà đi, cực kỳ cẩn thận. Bất quá trên đường đi lại không có gặp được bất luận cái gì nguy hiểm. Chung quanh lạ thường bình tĩnh, ngay cả một con tà ma cũng không thấy, thậm chí ngay cả âm phong đều không cảm giác được. Nơi này tựa như là một mảnh bình thường khu vực đồng dạng. Rất nhanh, bọn hắn liền đã tiếp cận sơn nhạc. Sơn nhạc hết thảy có gần 100 mét cao, vô cùng rắn chắc. Trương Nguyên muốn dùng đại lực ưng chảo công leo lên, nhưng lại chấn động đến ngón tay đều tê, cũng không có bắt ra bất kỳ cái gì dấu vết tới. Thật cứng rắn thạch thể, hắn kinh dị nói, xác định không có nguy hiểm về sau, bọn hắn chỉ có thể lựa chọn một chút tốt bò địa phương, hướng về phía trên bò qua. Bất quá y nguyên không có thể bắt ra bất kỳ cái gì dấu. 100 mét cao bao nhiêu quái núi, rất nhanh liền đi tới trên cùng. Tiểu đạo sĩ đưa mắt trông về phía xa, hướng về nơi xa nhìn lại. Trương Nguyên bốn phía nhìn một chút, bỗng nhiên lộ ra sắc mặt khác thường. Dưới chân phía dưới thế mà tồn tại cổ lão khắc chữ, cực kỳ to lớn, mỗi một cái đều có khoảng 7-8 mét. Trên núi có chữ, nhìn xem viết cái gì, Trương Nguyên nói. Tiểu đạo sĩ thu hồi ánh mắt, hướng về trên mặt đất nhìn lại. Đại bộ phận kiểu chữ đã bị cho bụi che lại, chỉ lộ ra một chút ấn ký. Trương Nguyên dùng bàn chân đem những này cho bụi phí sức biến mất. Rất nhanh, ba cái cổ lão kiểu chữ đập vào mi mắt. Phiên thiên ấn, tiểu đạo sĩ đọc một lần, sắc mặt nghi hoặc, nói, đây quả thật là một khối cổ ấn. Làm sao lại cất ở đây bao lớn cổ ấn? Trương Nguyên sắc mặt nháy mắt ngốc trệ, ánh mắt mờ mịt. Phiên thiên ấn, tê, hắn hít một hơi lãnh khí, trong lòng một mảnh kinh hãi. Đây rốt cuộc là thật hay giả? Hai cái thế giới chẳng lẽ tồn tại cái gì liên quan hay sao? Hay là nói, đây là cái trùng hợp? hắn cấp tốc ngồi xổm người xuống, có bàn tay vỗ vỗ dưới chân đại ấn. Đây rốt cuộc có phải là kiếp trước nghe được kia một khối? Phanh phanh rung động, hắn trưởng lực rơi xuống, đại ấn không nhúc nhích tí nào. Trương Nguyên triệt để kinh hãi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?